Giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Chiêu khẽ thở dài. Do đâu mà cô không muốn hành tẩu giang hồ chứ? Đại khái cũng vì trên giang hồ luôn xảy ra mấy vụ ức hiếp người nhỏ yếu thế này. Mà cô thân là người hiệp nghĩa, đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Chi bằng trốn trong Lạc Anh trấn mắt không thấy tim không phiền. Nhưng đã ra, nào có thể nghe thấy có con gái gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn cho được. Thế là cô lập tức đi về hướng tiếng động, qua một khe núi xanh đen. Quả nhiên có một đám thiếu niên mặc y phục đệ tử tông môn vây quanh chỗ đó cười tâu toét cũng không biết đang làm gì. Họ đang dồn một thiếu niên đến vách núi, không ngừng ầm ĩ, đứng đầu là một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo màu hoa hạnh có vẻ như là thủ lĩnh. Giọng chanh chua nói, thức thời thì ngoan ngoãn nghe lời, bọn ta cũng không cần mạng ngươi, cùng lắm rách chút da thịt thôi. Thái Chiêu sửng sốt, thầm nghĩ thì ra không phải là cô gái yếu đuối bị làm nhục. Một thiếu niên mặt nhọn bên cạnh ồn ào, không sai không sai, Thường Ninh, người vốn đáng chết, nếu không phải sư tôn hết sức cứu giúp, người đã chết lâu rồi. Một thiếu niên khác cầm bạnh âm trầm nói, người đã còn sống, mà lại còn dám uống tuyết liên đan vốn sư tôn định cho sư tỷ, hại tu vi chị hao tổn, người nói xem thử, tội có đáng chết vạn lần không? Đám thiếu niên xung quanh cùng lao nhau, ngoan ngoãn để chúng ta lấy một bát máu tim đi, sẽ bỏ qua cho ngươi. Ha ha, không cần phải rút gân lột da ngươi. Người thiếu niên cao gầy tên Thường Ninh kia hơi nghiêng người. Rốt cuộc là ai đã nói máu tim ta sẽ có công hiệu giống tiết liên đan thế? Y phục cậu ta u tối cũ kỹ, nhưng khẩu khí không chút hoang mang, chỉ có giọng hơi khàn, như bị thương rất nặng. Các ngươi biết rất rõ ta không chỉ bị thương mà còn trúng kỳ độc. Máu tim ta vẫn còn dư độc chưa lọc hết này. Các ngươi muốn thật à? Thường Ninh xoay người, lộ ra một gương mặt nhọt độc che kín. Có vài chỗ nhọt kết thành sẹo cứng đen xí. Có mấy chỗ vẫn còn chảy mủ. Thật phát buồn nôn. Đám thiếu niên nhao nhao lộ vẻ ghét bỏ. Căn bản các ngươi không phải vì máu tim của ta, chỉ là muốn tìm ta suối quẩy thôi. Thường Ninh đối mặt đám người, khuôn mặt buồn nôn đáng sợ, lại có một đôi mắt xinh đẹp trong vắt như trăng sáng. Ta không theo đâu, có bản lĩnh thì lấy mạng ta đi. Mọi chuyện kết thúc, còn không, đương nhiên ta sẽ trả lại gấp mấy lần. Mấy thiếu niên bắt đầu chùn bước. Ui, thằng nhãi này là con của bạn tốt của tông chủ. Nếu tông chủ biết, bọn mình, hay là thôi đi, bọn mình đến cùng cũng là đệ tử ngoại môn. Lỡ tông chủ trong cơn nóng giận đuổi đi thì sao? Sư tỷ, tông chủ trách phạt chúng ta thì làm sao? Cô gái xinh đẹp cắn môi. Hắn hại ta tu vi chậm trễ. Dù không lấy máu tim hắn cũng không thể tùy tiện buông tha tên nhãi này. À, chúng ta. Chúng ta đánh hắn một trận. Nếu cha ta hỏi thì cứ một mực bảo so quyền cước giữa đám sư huynh đệ thôi. Chúng ta đều là người tập võ. Ai không chịu nổi mấy cú đã đi mét thì cha ta cũng không vì thế mà trách phạt. Hiển nhiên ý tưởng này có hệ số nguy hiểm thấp hơn nhiều. Đám thiếu niên lao sao ra vẻ tán thành. Đang xoa tay định qua phía gã kia, bỗng sau lưng vang lên một giọng thiếu nữ khoan thai. Các ngươi ổn đủ chưa? Đám người giật mình kêu to một tiếng, cùng quay lại, chỉ thấy một thiếu nữ tuổi còn nhỏ mặc váy lụa mỏng thêu lẳng lặng đứng sau họ. Nắng xuyên qua tán lá rừng rơi xuống người càng lộ ra vầng má đào trắng trẻo xinh đẹp của cô. Ngày mai là dỗ 200 năm của lão tổ, hầu như các môn phái có máu mặt trong chốn võ lâm đều tới. Các ngươi ồn ào vậy, để môn phái khác thấy được, không phải mất mặt Thanh Khuyết Tông sao? Cô ra vẻ không ra sao. Vốn nghĩ là một đám đang khi dễ một cô nương, ai ngờ là một vị cô nương dẫn một đám đang khi dễ một người khác. Thật uổng công cô một phen nghĩa hiệp. Hai người đẹp gặp nhau, tự nhiên đố kỵ nảy sinh. Thiếu nữ xinh đẹp kia vượt qua đám người, cao giọng, tiểu tiện nhân ở đâu ra thế? Thanh Khuyết Tông xử lý đệ tử trong môn mắc mớ gì tới ngươi? Cô ta cho là Thái Chiêu là đệ tử môn phái khác ngoài sáu chi Bắc Thần. Dám đứng thẳng trước Thanh Khuyết Tông trên đời này không có bao người. Thái Chiêu chậm rãi. Đương nhiên là liên quan đến ta. Vì mấy ngày nữa ta sẽ bái làm môn hạ của Thích Tông chủ rồi. Là thanh danh môn phái của ta. Ngài nói ta có cần giữ không? Đến lúc đó, ta còn phải gọi Thích cô nương một tiếng sư tỷ ấy. Về óc bã đậu mà nói. Vị đại tiểu thư này thiệt vô cùng xứng đôi với vị Tống nhị công tử mới nãy mà. Thích Lăng Ba khẽ giật mình. Vẻ mặt không yên. Cô là Lạc Anh Cốc. Thái Chiêu. Không sai. Nghe cô nương này luôn mồm cha ta. Thái Chiêu đoán chắc cô này là con gái Thích Tông chủ. Thích Lăng Ba nhớ đến lòng nhiệt tình của cha với Lạc Anh Cốc. Không khỏi chùn bước. Nhưng đám thiếu niên bên cạnh này vốn xem như là bang chúng của cô. Nếu lúc này cô lộ vẻ sợ hãi. Bị Thái Chiêu mấy câu dọa lui. Sau này làm gì còn mặt mũi trước tiểu bang chúng nữa. Thái sư muội mới đến Vạn Thủy Thiên Sơn nhai à. Thích Lăng Ba bày ra vẻ mỉm cười ngọt ngào. Không còn sớm nữa. Mời về khách xá nào. Em mới đến. Có vài việc không biết nông sâu. Chuyện ở đây em đừng dây vào. Thái Chiêu nhíu mày. Nếu ta không đi thì sao? Thích Lăng Ba mặt cười như hoa. Giọng lại ẩn chứa uy hiếp. Trong môn hạ cha ta chỉ có hai ta là gái. Mấy năm tới chúng ta phải ở chung cho tốt. Nếu em quyết giữ ý mình. Hỏng tình cảm sư tỉ muội chúng ta. Sau này sao cùng học võ được chứ? Thái Chiêu nghiêm túc suy nghĩ. Không sao. Dù gì ta cũng không thích học võ. Cha mẹ ta chưa từng dạy võ cho ta. Sau này sư tỉ cứ việc tập võ. Ta đọc sách ngắm cảnh là xong. Không thích học võ, vậy cô tới làm gì? Nụ cười Thích Lăng Ba cứng đờ. Đến bái sư đó, ta muốn làm đệ tử của sư phụ á. Thái Chiêu giải thích mắc mệt. Nếu cô không học võ, bái cha ta làm sư phụ làm gì? Thích Lăng Ba không hiểu nổi. Võ học Thanh Khuyết Tông thiên hạ có 102. Hàng năm kẻ hâm mộ danh tiếng đến đây thỉnh giáo vô số kể. Thái Chiêu nói như nước chảy. Sư tỷ nói vậy, có phần bảo người trong thiên hạ quá công lợi rồi. Học nhân đức đạo hạnh chả nhẽ không quan trọng à. Thích Tông chủ là bậc quân tử trung thực nổi tiếng thiên hạ. Nhân hậu vi hoài, ta mà học được 3 phần đã có lợi cả đời. Các vị đồng môn nhìn ta thế là sao? Chả nhẽ ta nói không đúng. Tỷ như lúc khai trương Đại Cát Đông ra. Ông chủ, đọc lời chào mừng. Chả nhẽ mở miệng là nói lão tử là vì kiếm nhiều tiền hơn nữa sao? Dĩ nhiên phải nói là thuận lợi đuổi kịp láng giềng kết thiện duyên rộng rãi rồi. Đám thiếu niên đầy xấu hổ. Mập mờ phụ họa. Thích Lăng Ba trầm mặt. Dẻo miệng lắm. Ta thấy Thanh Khuyết Tông bọn ta chứa không nổi đại Phật như cô rồi đó. Thái Chiêu nghe xong cười cười. Là sư tỷ đang uy hiếp ta bị Thanh Khuyết Tông chặn ngoài cửa hen. Nhưng mà, ta bái sư nhập môn được hay không là do sư tỷ định đoạt à? Tiểu nhị phải nghe trưởng quỹ phải nghe đông gia. Đạo lý đó tiểu thư chị không hiểu à? Đáng thương cho bác thích người hiền lành dễ gần. Lại sinh ra một cô con gái đầu óc không tốt. Thích Lăng Ba cứng cả người. Thái Chiêu tiếp tục. Nếu Thích Tông chủ nhất định phải thu ta làm đệ tử. Nhưng vì sư tỷ không vui, hẳn là sư tỷ sẽ lệnh một tiếng. Thích Tông chủ nghe sư tỷ, không cho ta nhập môn chăng? Thích Lăng Ba nghe tiếng cười thầm từ sau lưng trận trận. Sắc mặt vô cùng đặc sắc, nếu Tống Úc Chi ở đây, hẳn sẽ bảo Thích Lăng Ba rằng, đừng nên tranh cãi với Thái Chiêu. Nói cũng không cần nói, sẽ tức chết. Thích Lăng Ba oán hận nói. Tên nhãi Thường Ninh này đắc tội ta. Hôm nay ta muốn xả giận. Nếu ngươi không chịu tránh ra. Nói không chừng sư tỷ ta đây phải dạy ngươi phép tắc rồi. Cô nàng hạ quyết tâm. Dù gì Thái Chiêu cũng dở võ. Dứt khoát và mấy tát trước cho hả giận. Nếu cha thật sự truy cứu. Cô bèn đổ thừa lần đầu gặp mặt không biết nông sâu. Định thử công phu Thái Chiêu xem. Ai ngờ ra tay không chừng mực. Nói nhảm xong chưa? Thường Ninh nhìn Thái Chiêu mấy lần. Ngưng thần trầm tư một lát rồi lên tiếng. Các ngươi cũng vẽ vời quá. Lúc thì muốn dạy dỗ ta. Lúc thì muốn dạy dỗ kẻ khác. Muốn ra tay thì ra nhanh đi. Đừng dây dưa lề mề. Cả đám tức giận nhìn hắn. Thích Lăng Ba cười nhìn Thái Chiêu. Ngươi xem, tên này không biết tốt xấu vậy đó. Lên Vạn Thủy Thiên Sơn nhai mấy hôm. Vẫn cứ không biết lớn nhỏ. Chưa bao giờ nghe lời mấy sư huynh. Ngoài việc không có phép tắc, hắn còn làm điều ác gì chăng? Thái Chiêu ngắt lời. Nếu có thì nói nhanh đi. Nếu không phải ta lại phải nhúng tay rồi. Hắn vô lễ vậy ngươi còn muốn bao che cho hắn. Thích Lăng Ba như rất đỗi ngạc nhiên. Lòng Thái Chiêu không chút gợn sóng. Chỉ cần hắn không phải kẻ ác. Cũng chưa từng tự ý gây sự thì các ngươi không nên khi dễ hắn. Còn hắn có phép tắc không? Làm người ta thích không thì liên quan gì đến ta? Cô từng nói. Người hành hiệp trượng nghĩa. Đôi khi chưa chắc có báo đáp tốt. Thậm chí còn chưa hẳn được cảm kích. Đôi mắt hạnh sinh đẹp trời sinh của Thích Lăng Ba lúc này trừng thật to. Nghiến răng. Ta thấy ngươi muốn chuốc lấy khổ mà. Xem ta đây. Cô giơ cánh tay phải. Nghiêng gập người. Tay phải thủ thế trưởng làm đao. Sắp đánh tới Thái Chiêu thì nghe một tiếng kinh hô quen thuộc từ cách đó không xa. Lăng Ba. Mau dừng tay. Muội làm gì đấy? Thái Chiêu xoay người nhìn lại. Ra là Tằng Đại Lâu. Ông dẫn theo vài đệ tử. Hổn hển chạy đến. Thái Chiêu thất vọng khẽ thở dài. Cô cũng có nói. Hành tẩu giang hồ điều chỉnh nhịp điệu cũng rất quan trọng. Dù con rất muốn nhào tới quạt đối phương mấy trường. Nhưng nếu người hòa giải tới. Phải nể ba phần tình mọn. Giữ tươi cười. Hòa khí sinh tài. Lăng Ba. Muội ngày càng không nghe lời. Đã nói với muội từ lâu không được khi dễ Thường Ninh. Muội đã đồng ý với mọi người thế nào? Giờ trái lại còn tệ hơn. Mấy người Lạc Anh Cốc hôm nay mới vừa lên Vạn Thủy Thiên Sơn nhai. Muội không tận tình nghĩa chủ thì thôi, còn muốn khi dễ người ta. Chuyện hôm nay, ta nhất định phải thật lòng báo cáo. Muội còn không mau đi. Dù trong miệng Tằng Đại Lâu hung dữ mắng nhưng Thái Chiêu sao không nghe ra là đang âm thầm che chở Thích Lăng Ba. Đáng tiếc tuy ông có ý tốt, nhưng lúc này bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm. Sao Thích Lăng Ba chịu thua? Cô dậm chân tại chỗ. Chuyện này huynh đừng quản. Lát ta sẽ tự gặp cha xưng tội. Tóm lại, hôm nay nếu ta không dạy dỗ cái tên này. Hai cái tên này, Thái Chiêu cười ra tiếng. Chị định dạy dỗ ta thế nào nào? Tằng Đại Lâu vượt một bước, che chắn Thái Chiêu sau lưng mình. Thấp giọng, muội bớt tranh cãi nào. Thái Chiêu thầm thấy kỳ lạ. Tôi với Tằng Đại Lâu chú biết nhau còn chưa đến hai canh giờ. Sao chú không bảo Thích Lăng Ba trong môn nhà chú bớt cãi đi? Thích Lăng Ba lớn tiếng. Người trong võ lâm, dĩ nhiên quyền cước là biết hư thực. Thái Chiêu từ sau lưng Tằng Đại Lâu thò đầu ra. Cười nói, ta chỉ nhiều chuyện mấy câu. Thứ nhất không ăn tiết liên đan của chị. Thứ hai không vô lễ với chị. Mới đó đã đối xử ta giống như vị tiểu sư đệ Thường Ninh này ư? Thích sư tỷ muốn tính sổ sao nào? Thích Lăng Ba điên đến đỏ cả hốc mắt. Ngươi còn dám nói không vô lễ với ta? Nếu không phải ngươi, sao ta lại bị quở trách chứ hả? Tí còn sẽ bị cha trách phạt. Nếu không phải ngươi, cũng không xảy ra mấy chuyện này. Ngươi nói sai rồi. Thường Ninh bỗng mở miệng. Tất cả quay sang nhìn hắn. Thường Ninh nhìn Thái Chiêu. Ta lớn hơn ngươi. Không phải tiểu sư đệ của ngươi. Cả đám sửng sốt. Thái Chiêu sâu xa. Ngươi bị người ta bắt nạt. Ta tới giải vây cho ngươi. Gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ chả nhẽ cũng không nghe lọt à. Hành tẩu giang hồ. Làm người cũng có lý lẽ tí chứ. Thường Ninh ngó trời, bị người nhỏ tuổi hơn ta gọi sư đệ, ta thà bị họ đánh một trận, dù sao đám bọn họ múa may đánh cũng chẳng đau. Hai người các ngươi, khinh người quá đáng. Thích Lăng Ba sắp tắt hơi. Được rồi, hai đứa nói ít mấy câu đi. Tằng Đại Lâu hét lớn. Giống xong, cả đám cùng nhìn ông. Tằng Đại Lâu đè gân xanh nhảy múa trên thái dương. Ba đứa bay bớt cãi hết đi. Hôm nay các phái tề tụ Vạn Thủy Thiên Sơn nhai. Chả nhẽ để người ngoài xem Bắc Thần thành trò cười à, Lăng Ba. Muội đi với ta chịu phạt. Mấy đứa kia mau giải tán. Thái Chiêu nhún vai. không có ý phản đối. Thích Lăng Ba nước mắt lưng tròng, dì mũi chân. Đúng lúc này, lại có bóng người nhào vào rừng, như gió lướt qua cạnh Thái Chiêu. Đứng giữa Tằng Đại Lâu và Thích Lăng Ba, giang hai tay ra vẻ khuyên giải. Gượm đã, chuyện gì cũng từ từ. Thanh niên mi thanh mục tú, cũng ăn mặc như đệ tử tông môn, trán dịn mồ hôi. Hiển nhiên là sau khi nghe nói Tằng Đại Lâu chạy đến mới vội vã đuổi theo. Mắt Thích Lăng Ba sáng lên, tủi tủi thân thân tiến lên một bước nhỏ. Nhị sư huynh, Thái Chiêu cho tư thế này điểm tuyệt đối. Trong tủi thân có nhõng nhẽo, trong nhõng nhẽo có không cam lòng, trong không cam lòng có sợ hãi, trong sợ hãi còn có vẻ cầu cứu. Xem ra vị Thích tiểu sư tỷ này dù không dành đối phó con gái nhưng đối phó với đàn ông rất có đường lối. Quả nhiên trời sinh ta tài ắt có chỗ dùng. Phía đông không sáng thì tây sáng. Thanh niên quay sang chắp tay với Thái Chiêu trước. Thái sư muội hôm nay mới đến, đệ tử môn hạ không kịp chọn tình chủ nhà, để muội tự mình đi lại. Suýt đã cùng tiểu sư muội hiểu lầm rồi. Thật sự là do chúng ta thất trách. Thái sư muội, ta nhận lỗi trước với muội. Lời thiệt xảo diệu, cái gì tự mình đi lại? Cái gì hiểu lầm? Dăm ba câu đã đẩy một chuyện cậy chủ hiếp người trắng trợn đá thành vòng vèo. Không cần không cần, Thái Chiêu cười tủm tỉm. Ta và Thích sư tỷ không có gì khúc mắc, chỉ cần chị ấy không dạy dỗ ta là xong. Quan trọng là vị Thường Ninh tiểu sư. Ủa, chẳng biết lúc nào, vị thiếu niên cao gầy mặt đầy nhọt độc kia không thấy nữa. Không biết có phải không kiên nhẫn các thứ không mà Thường Ninh đã tự rời đi. Thái Chiêu cười ngượng ngùng. Vậy thì gì cũng xong rồi. Thanh niên lại xoay qua Tằng Đại Lâu xin xỏ. Còn nhiều việc bận túi bụi. Sư phụ bận rộn chào hỏi các vị trưởng môn. Dưới kia còn rất nhiều việc chờ lệnh ngài. Hay giao tiểu sư muội cho đệ. Đệ sẽ răn dạy em ấy thật kỹ. Ngài xem, Tằng Đại Lâu vô cùng bất đắc dĩ. Phất tay ra hiệu giải tán. Thích Lăng Ba nín khóc mỉm cười. Như em nít nhỏ yêu kiều dắt tay áo thanh niên kia thật vui vẻ chạy ra. Cô vừa đi, đám thiếu niên đồng lõa càng thêm co đầu rụt cổ. Hận không thể dán lên vách núi mà chạy. Tằng Đại Lâu lườm họ một phát. Cả bọn như đàn chuột chạy như một làn khói. Tằng Đại Lâu tuy tuổi lớn cỡ cha mẹ Chiêu Chiêu nhưng vì thân phận trong môn nên xưng hô hơi nhỏ. Thái Chiêu nhìn trước, lại nhìn sau. Hôm nay cũng xem là một ngày cố gắng trên con đường hiệp nghĩa của cô nhỉ. Dù rằng cứu được một tên có vẻ như tiểu bạch nhãn lang không biết tốt xấu. Cách chương.